Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, Đại Sư Tỷ Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Những cái này đại ma thần cái kia lão gia hỏa có thể bị tức giận hộc máu. Huyết ẩm thế nhưng là hắn thích nhất đệ tử một trong. Tinh La cười hắc hắc nói ra, chưa hẳn, huyết ẩm chỉ là hắn thích nhất đệ tử một trong thôi. Hơn nữa, ma thần tông chân truyền đệ tử cũng không giống như là chúng ta đồng dạng chỉ có 18 cái. Bọn họ chân truyền đệ tử có rất nhiều. Bị giết 10 cái, đại ma thần thậm chí ngay cả lông mày đều không nhăn một cái. Bất quá, lấy đại ma thần gần nhất tính cách, nhất định sẽ tìm chúng ta Phù Vân Sơn phiền phức. Mọi người cần cẩn thận. Đại sư tỷ trầm giọng nói ra, đặc biệt là tiểu sư đệ ngươi. Ngươi vừa mới đi tới Phù Vân Sơn, tuy nói là sư phó quan môn đệ tử, nhưng ngươi cảnh giới quá yếu. Hơn nữa bởi vì ngươi thân phận nguyên nhân, ma thần tông đám người càng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu như là chúng ta sẽ không lấy vương giả thực lực xuất thủ đối phó một cái tiên đế. Nhưng ma thần tông người cũng không giống như là chúng ta như vậy quang minh lỗi lạc. Cuối cùng, đại sư tỷ càng là cố ý căn dặn Diệp Dương. Đa tạ đại sư tỷ quan tâm. Ta sẽ cẩn thận. Diệp Dương biểu thị cảm tạ. Dù sao, đại sư tỷ là thật quan tâm hắn. Tốt, tất cả mọi người tản đi. Ta cũng bị đi chữa thương. Đại sư tỷ phất phất tay. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Đại sư tỷ liền đã lần thứ hai bay lên trời. Hướng về nàng Sơn Phong liền bay lướt tới. Chỉ là, nàng còn không có đi ra mấy bước. Phốc, đại sư tỷ thân hình trong hư không có chút dừng lại. Tiếp lấy một ngụm lớn máu tươi liền phun ra ngoài. Huyết sái trường không? Không chỉ là như thế. Nàng cả người càng là cấp tốc từ trong hư không ngã xuống. Đám người đều là giật nảy cả mình. Vội vàng nhìn sang, lại là phát hiện đại sư tỷ cũng đã hôn mê rồi. Không chỉ là như thế. Đại sư tỷ sinh mệnh khí tức đều đang cấp tốc hướng xuống rơi xuống. Khí tức lập tức uể oải xuống tới. Cự ly đại sư tỷ gần nhất là cửu sư huynh. Chỉ thấy hắn tay mắt lanh lẹ. Cấp tốc xông tới. Một nắm liền ôm lấy đại sư tỷ. Đồng thời hắn càng là giống to lên. Nhanh. Sắp sư phó. Đại sư tỷ bị thương rất nặng. Có nguy hiểm tính mạng. Đám người giật nảy cả mình. Lúc này đã có người hóa thành một vệt sáng. Cấp tốc đi xa. Đi trước tìm Phù Vân nhàn nhân. Mà cửu sư huynh thì là ôm lấy đại sư tỷ. Trực tiếp hướng về đại điện phương hướng đi qua toàn bộ Phù Vân Sơn liền chỉ có một tòa đại điện. Đại sư tỷ sinh mệnh lực đang nhanh chóng hạ thấp. Cửu sư huynh lên tiếng kinh hô. Nghe vậy, đám người sắc mặt đều là âm trầm không thôi. Cái này nhìn không ổn a. Đại sư tỷ sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm, cực có thể Hương Tiêu Ngọc Vẫn, mà ở trong quá trình này, cửu sư huynh đám người muốn áp chế đại sư tỷ thương thế. Nhưng bọn họ lại là kinh hãi phát hiện, đại sư tỷ trên người cũng không có cái gì chí mạng thương thế. Như vậy, tất nhiên không có chí mạng thương thế. Hiện tại, nàng sinh mệnh lực tại sao lại là tại nhanh chóng hạ thấp? Mọi người nhất thời cháy bỏng không thôi. Chuyện gì xảy ra? Huyễn ảnh lóe lên, Phù Vân nhàn nhân xuất hiện. Chỉ thấy hắn cấp tốc kiểm tra một cái đại sư tỷ. Lập tức hắn sắc mặt cũng âm trầm xuống. Sư phó, đại sư tỷ thế nào? Lúc này, đại sư tỷ sinh mệnh lực còn tại cấp tốc hạ xuống. Cự ly Hương Tiêu Ngọc Vẫn đã không xa. Không chỉ là như thế, đám người càng là phát hiện nàng thần hồn cũng dần dần biến ám phai nhạt. Bắt đầu dập tắt, nàng hồn phách cũng đã bị đánh tan. Nàng có thể trở về. Chủ yếu vẫn là cuối cùng một hơi ủng hộ. Nếu không nàng cũng sớm đã ngay tại chỗ tử vong. Phù Vân nhàn nhân thở dài một hơi. Nghe vậy, gặp lại Phù Vân nhàn nhân thần sắc. Đám người trong lòng tức khắc khổ sở vô cùng. Phù Vân nhàn nhân lời này. Vẻ mặt này ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa cho dù là Phù Vân nhàn nhân cũng khó có thể cứu trở về đại sư tỷ a. Sư phó, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem đại sư tỷ chết đi sao? Nàng hồn phách bị đánh tan, Nhưng hẳn là còn tồn tại a. Nàng là cô hồn dã quỷ hay là đã tiến vào quỷ giới? Sư phó ngươi thần thông quảng đại, là cô hồn dã quỷ, ngươi liền đem nàng bị đánh tan linh hồn dùng đại thần thông thu trở về. Nếu như cũng đã tiến vào quỷ giới, vậy chúng ta liền xâm nhập quỷ giới. Thập thất đệ tử Phi Lôi gào thét lớn nói ra, sát khí bừng bừng, nếu như là cô hồn dã quỷ cũng liền bình thường. Vi sư có biện pháp đem những cái kia đánh tan linh hồn cho thu trở về. Nhưng nếu như cũng đã xuống dưới quỷ giới, đã bị phán quan phán quyết tử hình, ta cũng không thể ra sức. Phù Vân Nhàn Nhân thở dài một hơi nói ra, sư phó, ngươi cao thâm mạt chắc, căn bản không cần e ngại quỷ giới a. Có người khó có thể tin nhìn xem Phù Vân Nhàn Nhân. Không sai, ta có thể đi vào quỷ giới, thậm chí có thể muốn về quỷ hồn. Nhưng là, nếu như giữa thiên địa mỗi người chết về sau, có cái này năng lực người đều giết tới quỷ giới, muốn về linh hồn, cái thế giới này chẳng phải là loạn xáo. Nhớ kỹ, sinh linh nhất định phải tuân thủ lục đạo luân hồi cái này quy tắc. Nếu không sẽ thiên địa bất dung. Phù Vân Nhàn Nhân sắc mặt nghiêm túc vô cùng cảnh cáo đám người. Mọi người nhất thời trầm mặc. Tuy nói Phù Vân Nhàn Nhân nói là sự thật, nhưng bọn họ thật không nghĩ trơ mắt nhìn xem đại sư tỷ liền như vậy hương tiêu ngọc vận a. An tâm chớ vội, ta đi trước nhìn xem. Có lẽ, nàng linh hồn còn không có tiến vào quỷ giới đây. Phù Vân Nhàn Nhân vẫy tay một cái, đã đem đại sư tỷ đông lại. Đồng thời, hắn bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Vẻn vẹn mấy hơi thở sau, hắn nhưng lại trở về. Mọi người nhất thời liền vây quanh đi lên. Sư phó, thế nào? Phù Vân Nhàn Nhân hơi hơi lắc lắc đầu. Bị đánh tan hồn phách cũng không ở nơi này nguyên địa. Sợ là cũng đã tiến vào quỷ giới. Nghe vậy, đám người tâm cùng đều chìm xuống. Là ai động thủ? Lấy đại sư tỷ thực lực, đồng dạng vương giả căn bản không có khả năng đánh tan nàng hồn phách. Cho dù là đánh lén đều không được. Tinh La có chút phẫn nộ giống to. Hẳn là đại ma thần âm thầm động thủ. Phù Vân Nhàn Nhân nhàn nhạt nói ra. Chỉ là, Diệp Dương lại là từ hắn đôi mắt chỗ sâu nhìn thấy một vòng sát ý lóe lên liền biến mất. Đại ma thần, hắn dù sao cũng là cùng sư phó cùng một cái cấp bậc tồn tại. Hắn thế mà đối đại sư tỷ động thủ. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy a? Đám người nhao nhao gầm thét, đều là lòng đầy căm phẫn. Sư phó, chuyện này nhất định muốn cho đại sư tỷ một cái công đạo. Nếu như nàng chết rồi, ta hy vọng ngươi có thể giết đại ma thần. Đám người cũng đều nhìn xem Phù Vân Nhàn Nhân. Nguyên một đám thần sắc kiên định. Phù Vân Nhàn Nhân trong lòng kỳ thật cũng có chút tức giận. Đại ma thần vì so bản thân xuất thủ, hắn cũng thực sự là không chỗ nào không cần hắn cực kỳ. Lại dám xuất thủ đối phó hắn các đệ tử. Chẳng lẽ hắn không biết mình là bao che khuyết điểm sao? Nếu như hắn đệ tử thật sự hương tiêu ngọc vẫn mà nói, hắn không thể nói trước sẽ ra tay đánh giết đại ma thần. Mặc dù, hiện tại cấm khu đều nói hắn Phù Vân Nhàn Nhân cũng đã quá khí. Đệ nhất cường giả chính là đại ma thần. Nhưng trên thực tế tình huống như thế nào? Chỉ có Phù Vân Nhàn Nhân bản thân mới biết được. Đại sư tỷ không chết được. Một cái thanh âm truyền đến. Mọi người nhất thời nhìn sang. Lại là nhìn thấy nói chuyện chính là Diệp Dương. Diệp Dương bởi vì mới gia nhập Phù Vân Sơn. Đối tất cả đều so với quen thuộc giai đoạn. Bởi vậy, đoạn này trong quá trình, hắn cũng không nói lời nào. Mà hiện tại, hắn không thể không nói bảo, tiểu sư đệ, đừng làm rộn, Tinh La cùng Diệp Dương quen thuộc nhất, hắn còn coi là Diệp Dương thực sự lòe người. Nếu như là bình thường Diệp Dương muốn lấy loại phương thức này đến gây nên đám người lực chú ý, hắn ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Nhưng hiện tại loại trường hợp này, Diệp Dương lại còn đi ra, hắn muốn làm gì? Tinh La bọn họ là sẽ không tin tưởng Diệp Dương có biện pháp nhường đại sư tỷ không vẫn lạc. Liền bọn họ sư phó Phù Vân Nhàn Nhân cũng không có cách nào. Huống chi là Diệp Dương cái này tiên đế tam trọng thiên tiểu gia hỏa. Phi Lôi đám người đều là nhìn tới. Một cái nhíu mày, bọn họ đều có chút không vui. Dù sao bọn họ đều tưởng rằng Diệp Dương chỉ là muốn lẻ người thôi. Sư phó, đại sư tỷ liền giao cho ta đi. Ta cam đoan nàng sẽ không vẫn lạc. Thậm chí, mấy ngày sau, ta còn các ngươi một cái nguyên bản mà lại hoàn chỉnh đại sư tỷ. Diệp Dương tràn đầy tự tin. Rất tốt. Phù Vân nhàn nhân trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn thế mà cứ như vậy đáp ứng Diệp Dương. Tinh La đám người đều là dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn xem Phù Vân nhàn nhân. Bọn họ làm sao đều nghĩ không ra sư phó thế mà như thế trò đùa. Tất nhiên Diệp Dương có nắm chắc. Vậy liền giao cho hắn a. Ta tin tưởng hắn có cái này năng lực. Mây bay nhàn nhạt nói một câu. Tinh La đám người còn không có rời đi miệng nói chuyện. Lần thứ hai bị bọn họ nuốt xuống. Tất nhiên sư phó đều nói như vậy. Bọn họ lại có dị nghị mà nói. Kia chính là làm trái sư mệnh. Sư phó, tạm mượn ngươi đại điện dùng một cái. Diệp Dương ôm lấy đại sư tỷ, trực tiếp hướng về đại điện đi qua. Phù Vân nhàn nhân hơi gật đầu. Thế là, Diệp Dương liền ôm lấy đại sư tỷ tiến vào đại điện bên trong. Đồng thời càng là đóng lại đại môn. Cái này khiến muốn tìm tòi đến tột cùng Tinh La đám người trong lòng phiền muộn không thôi. Bất quá, hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thế là, đám người liền đều ngốc tại đại điện bên ngoài chờ. Đại điện bên trong, Diệp Dương dùng sức mạnh ngưng tụ ra một chương giường lớn. Tiếp lấy liền đem đại sư tỷ cho thả đi lên. Sau đó, hắn không hề làm gì. Liền chỉ là xếp bằng ở giường lớn bên cạnh. Hai mắt nhắm lại, tiến nhập trạng thái tu luyện. Thời gian như nước chảy. Rất nhanh ban ngày liền đi qua. Nghênh đón đêm tối. Nửa đêm thời điểm, một mực nhắm mắt lại Diệp Dương mãnh liệt mở mắt. Các ngươi không cần ẩn núp, đều đi ra cho ta. Diệp Dương mở mắt sau đó, liền đối với không có một ai đại điện đột nhiên quát khẽ một tiếng. Vù, vù, tức khắc, hai đạo thân hình liền từ chỗ tối tăm chậm rãi đi ra. Ở nơi này hai người xuất hiện sau đó, toàn bộ đại điện liền lăng không xuất hiện một cỗ âm phong. Âm phong trận trận, lạnh lẽo thấu xương, nghiêu đầu mã diện, gặp qua hộ pháp ti. Hai người đi tới Diệp Dương phía trước cách đó không xa. Cung cung kính kính hướng về phía Diệp Dương thi lễ một cái. Hai người không phải kẻ khác, chính là Diêm La Điện chuyên môn câu nhân hồn phách nghiêu đầu cùng mã diện. Nguyên lai, Diệp Dương ở chỗ này liền là bọn họ. Diệp Dương hơi gật đầu, ra hiệu bọn họ không nên đa lễ. Chuyện gì xảy ra? Hộ pháp ti, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Mong rằng không muốn làm khó chúng ta. Nghiêu đầu mã diện có chút khó khăn nói ra. Diệp Dương chính là hộ pháp ti. Nếu như có chủ tâm muốn vì khó bọn họ mà nói. Nho nhỏ nghiêu đầu mã diện. Căn bản là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Hiện tại các ngươi trở về nói cho thôi phán quan. Nhường hắn chuyển cáo Tần Nghiễm Vương. Chuyện này ta quản định. Đồng thời, ngươi nhường Tần Nghiễm Vương đem cũng đã trước một bước tiến vào Diêm La Điện hồn phách ở trước. Hừng Đông trả lại, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Nghiêu đầu mã diện lại là đưa mắt nhìn nhau. Diệp Dương chỉ bất quá là nho nhỏ một cái hộ pháp ti mà thôi. Lại còn mệnh lệnh lên Tần Nghiễm Vương đến. Hắn có phải hay không quên đi bản thân thân phận? Bất quá, chuyện này bọn họ cũng chỉ có thể chi tiết bẩm báo đi lên. Đúng rồi, nói cho Tần Nghiễm Vương. Hậu quả ta tới âm. Tại nghiêu đầu mặt ngựa muốn rời đi thời điểm, Diệp Dương lại bổ sung một câu. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/văn-co-vosan-tsan-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.